Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, vô cùng lo lắng. Mai Tân Vũ là có lẽ cao hứng, hắc ám lực lượng với hắn mà nói tựu là cái đại bổ hoàn. Mà Kiều Vũ Thần giờ phút này toàn thân phát ra không thể nghi ngờ tựu là hắc ám lực lượng. Thế nhưng mà Mai Tân Vũ tựa hồ khai mở tâm có chút sớm rồi. Đem làm hắn chứng kiến Kiều Vũ Thần cặp kia quỷ dị song mâu lúc. Đồng tử không tự chủ bắt đầu khuếch tán. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà thân thể của hắn đồng dạng cảm nhận được vẻ này khủng bố. Từ hắn học xong thôn phệ đến nay. Vẫn luôn là mọi việc đều thuận lợi. Chưa từng có xảy ra cái gì sai lầm. Mà giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình lực cắn nuốt ngừng lại. Cái này còn không phải lại để cho hắn sợ hãi địa phương. Lại để cho hắn hoảng sợ chính là, hắn cảm thấy một cổ phản lực cắn nuốt. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang tại không ngừng biến mất. Chuẩn xác mà nói là hướng về Kiều Vũ Thần chỗ đó chảy tới. Ta lại bị người thôn phệ. Điều này sao có thể? Mai Tân Vũ có loại đã gặp quỷ cảm giác, hắn cực kỳ hoảng sợ gào thét, mà bắt đầu, không, không, không, ta không nên bị thôn phệ, chấm ngoặc kép, hắn cố gắng ở lôi kéo năng lượng của mình, không cho chúng bị Kiều Vũ Thần cho hút đi, chỉ là cố gắng của hắn tựa hồ có chút uổng phí. Vốn hắn lực cắn nuốt không sánh bằng Kiều Vũ Thần coi như xong. Hiện tại liền chống cự đều không thể chống cự. Cái này lại để cho hắn không cách nào đã tiếp nhận. Hoảng sợ trong lúc biểu lộ. Hắn đang không ngừng thử cải biến cái này một tình huống. Đáng tiếc như thế nào đều không thể ok. Cái này lại để cho hắn rất là bối rối. Dựa vào cướp đoạt người khác lực lượng đến thành tựu chính mình. Cái này người như vậy tự nhiên sẽ thập phần sợ chết. Hiển nhiên Mai Tân Vũ tựu là loại người này. Van cầu ngươi, buông tha ta, bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi, để cho ta đi theo ngươi. Mai Tân Vũ một tay nước mũi một tay nước mắt cầu khẩn bắt đầu. Chỉ cần ngươi không thôn phệ ta, để cho ta làm cái gì cũng có thể. Cái gì cũng có thể a hát, chấm ngoặc kép. Lúc này Mai Tân Vũ ở đâu còn một điều điểm trước khi liều lĩnh. Có chỉ là có thể linh đến cực điểm thê thảm. Một bên chiến thần lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Cảm thụ của hắn là sâu nhất. Phải biết rằng trước khi Mai Tân Vũ cùng hắn đều có thể bất phân thắng bại. Thậm chí có đoạn thời gian một lần áp chế hắn. Mà hôm nay như là chó chết giống như cầu xin tha thứ hắn. Quả thực cùng trước khi tưởng như hai người, đối với Mai Tân Vũ cũng không có cái gì tốt đồng tình. Giờ phút này chiến thần càng nhiều hơn là lo lắng Kiều Vũ Thần tình huống. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần tánh mạng không lo, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn cũng không phải là chiến thần chỗ nhận thức chính là cái kia chủ. Nhân, hiện tại bộ dáng tựu như là Mai Tân Vũ phiên bản đồng dạng. 28 tinh tướng vốn liền hướng lấy chiến thần phương hướng mà đến. Giờ phút này đều vây quanh tới. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng không dám tùy ý mở miệng. Không thể lại như thế đi xuống. Chiến thần nhìn xem Kiều Vũ Thần tình huống. Tựa hồ hạ quyết định. Hô, chấm ngoặc kép, sau lưng xanh thảm vũ rực triển khai. Hắn đột nhiên một cái lắc mình. Người đã xuất hiện ở Kiều Vũ Thần cùng Mai Tân Vũ trước mặt. Sau đó chiến thần trên thân thể cuồng bạo lực lượng tuôn ra. Hướng về hai người tiếp xúc vị trí oanh khứ. 28 tinh tướng kịp phản ứng thời điểm. Chiến thần đã xuất hiện ở chỗ đó. Sau đó bọn hắn thấy được một màn quỷ dị. Chiến thần công kích cũng không thể đủ đánh gãy hai người dính tại cùng một chỗ năng lượng. Ngược lại như là châu đất xuống biển, chiến thần năng lượng trực tiếp cũng hấp thụ đi lên. Trong nháy mắt chiến thần cũng cảm giác được lực lượng trong cơ thể tại chậm chạp hướng về hai người chảy tới, mà chiến thần gia nhập lập tức lại để cho Mai Tân Vũ thấy được hy vọng. Trở mặt như là lật sách bình thường, Mai Tân Vũ vứt bỏ thút thít nỉ non tư thái, lập tức tăng lớn chính mình thôn phệ độ mạnh yếu. Chiến thần năng lượng lập tức gia tốc bị Mai Tân Vũ cho hấp thu. Cũng phải thiệt thòi chiến thần năng lượng cùng hắc ám năng lượng có chỗ xung đột. Bằng không chiến thần đột nhiên tham gia xuống, chỉ sợ sẽ lập tức bị hút đi sở hữu tất cả năng lượng. 28 tinh tướng thực lực có thể không kém. Chiến thần công kích không có hiệu quả hóa. Tăng thêm chiến thần quỷ dị tình huống. Bọn hắn tự nhiên biết đạo chiến thần có hại chịu thiệt. 28 tinh tướng không do dự. Đồng thời xông về chiến thần. Chiến thần ánh mắt lườm đến 28 tinh tướng. Lập tức há mồm hô. Không được qua đây, chấm ngoặc kép, chỉ là chiến thần hô hay là đã chậm chút ít. Tại hắn hô ra miệng thời điểm, đã có 19 tên tinh tướng một người tiếp một người khoác lên trên người của hắn. Thoáng chốc một cổ năng lượng cuồng bạo tuôn hướng chiến thần trong cơ thể. Chiến thần rất là bất đắc dĩ. Hiện tại cái này 19 tên tinh tướng đồng dạng không cách nào tại đơn giản rút ra thân đã đến. Còn lại vài tên tinh tướng vốn khởi hành cũng chậm đi một tí. Chiến thần hô ra miệng lúc bọn hắn kịp thời ngừng lại. Chứng kiến đồng bạn không cách nào bước ra. Bọn hắn cũng đã minh bạch chiến thần ý tứ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Còn lại cứu mạng tinh tướng lập tức hộ vệ khi bọn hắn chung quanh. Phải biết rằng chung quanh còn có rất nhiều dị thú không có chết. Một khi những này dị thú tiến công tới, bọn hắn cũng không xác định có thể hay không tạo thành cái gì càng thêm quỷ dị hậu quả. Một đám người giằng co tại đây, mà ở hắc ám trong không gian, Kiều Vũ Thần chạy như điên thân thể ngừng lại. Hắn không phải mình ngừng suy nghĩ xuống, mà là bị ép dừng lại. Ở trước mặt của hắn, một người đứng ở nơi đó, hơn nữa hắn có thể rành mạch chứng kiến người trước mặt. Người nọ một thân bạch y, hơi tóc dài tản ra rơi xuống. Một đôi con ngươi thật là quỷ dị. Ngươi là ai? Kiều Vũ Thần hỏi thăm. Người đối diện chăm chú nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói. Ta là ngươi A-Hát. Kiều Vũ Thần mày nhăn lại, cao thấp dò xét đối diện tự xưng là người của mình. Nói, ngươi là ta. Ta đây là ai? Ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Người đối diện tiếp tục nói. Kiều Vũ Thần có chút mê mang. Hắn cái gì thậm chí nghĩ không đứng dậy. Thậm chí chính mình là ai cũng không biết. Bị người nói như vậy, hắn càng thêm hỗn loạn bắt đầu. Vậy ngươi tại sao phải ở chỗ này? Bởi vì ngươi ở chỗ này. Ta lại tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì ngươi ném đi ta. Ta tại sao lại ném đi ngươi? Bởi vì ngươi quá yếu ớt. Nhỏ yếu đến không cách nào bảo vệ mình. Ta rất nhỏ yếu sao? Kiều Vũ Thần không hề đứng đấy. Nghe được như thế, hắn đã vô lực ngồi xuống trên mặt đất. Lúc này đây người đối diện không có trả lời hắn mà nói. Ngược lại tựu như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Khôn cùng trong bóng tối. Vừa đứng ngồi xuống, hai người cứ như vậy đối lập lẫn nhau lấy. Hồi lâu, Kiều Vũ Thần mới mở miệng. Hắn có chút vô lực mà hỏi, vì cái gì ta sẽ như vậy nhược tiểu, luân lạc tới như vậy hoàn cảnh. Đối diện hắn một đôi xích con mắt tràn đầy trào phúng. Lạnh lùng mở miệng nói ra, ngươi hỏi vì cái gì? Ngươi thật sự không biết sao? Kiều Vũ Thần lắc đầu nhìn xem đối diện hắn, nhìn xem Kiều Vũ Thần như thế bộ dáng. Đối diện trên mặt hắn dâng lên một tia dữ tợn. Hắn nói, đây còn không phải là bởi vì ngươi nhu nhược, bởi vì ngươi tự cho là đúng nhân từ, bởi vì tham luyến nhân loại cảm tình, ngươi cái kia tự cho là vĩ đại tình cảm sâu đậm. Còn ngươi nữa cái kia tự phụ vô cùng trách nhiệm, chấm ngoặc kép, đối diện hắn mỗi một câu đều là vô cùng thất vọng. Mỗi một câu cũng như cùng một cái bom nổ dưới nước bình thường. Oanh kích tại Kiều Vũ Thần trong lòng. Theo mỗi một câu ngữ rơi xuống, Kiều Vũ Thần trong đầu không ngừng hiện lên ra trí nhớ đến. Trùng kích đại não của hắn,